Chương 29, theo gió. Đại nhân, muốn hay không trước xuất binh đi hệ tờ hệ lạn hữu đem nơi đó kỹ thuật còn có công tượng cũng đều cho cầm về một người quan quân khác tựa ở dồn bên người, mở miệng tàn nhẫn đề nghị. Dồn cười khoát tay háo, mở miệng nói ra, kia viên đạn tiểu quốc, không đáng chúng ta sớm như vậy ra tay. Dù sao hắn hàng năm đều là muốn giao nộp 5 va nở kim tệ thuế cống, còn có thể chạy trốn được sao làm người A, không muốn không phóng khoáng, trông thấy người khác có vật gì tốt, liền lập tức muốn đoạt tới. Hắn dùng khỏe mắt nhìn xem mình cái này thuộc hạ, tựa hồ hưu tâm tài bồi một phen, ngươi muốn hướng lâu dài nhìn muốn tưởng tượng mình làm lựa chọn về sau, sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Hắn một bên nói, một bên dùng tay vỗ hai cái này thuộc hạ bả vai, giống nghe lạn hữu đại công tử cờ như thế hợp tác người, lưu hắn ở nơi đó hưởng thụ mấy năm, cũng là nên sự tình. Rốt cuộc, giống hắn như thế thức thời, hiện tại cũng không nhiều. Thứ nhất, muốn cho cái khác lãnh chúa làm một cái làm gương mẫu, để bọn hắn biết, nghe lời người, chúng ta ạ lần đế quốc, là có thể cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Dồn nói đến chỗ này, trong lòng có một loại quyền sinh sắt trong tay khoái cảm. Thứ hai nha, người ta mới hiến vật quý, ngươi liền đi cướp người ta gia nghiệp, thanh danh của chúng ta làm sao bây giờ ta đã biết, đại nhân. Thủ hạ kia cúi đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Đối với hắn loại người này mà nói, có lúc hiển lộ ra sự ngu xuẩn của mình, đến làm nổi bật lên chính mình đại nhân thông minh, đó cũng là phi thường hữu dụng đuốt ngông ngựa kỹ xảo. Vậy chúng ta cứ tính như vậy chờ chúng ta từ mặt phía nam trở về, lại tìm cái lý do đi tìm vệ lạn hiệu suối quẩy. John rất là tự tin nói, đến lúc đó, 10 vạn đại quân nghìn môn đại pháo, để cái kia hệ lạn hiệu đại công tử cờ nhìn xem, cái gì mới là đại quốc nội tình đại nhân anh minh lần này, vô ngông ngựa đúng chỗ. Tên này thuộc hạ mới lui xuống hai bước, đi theo dồn tướng quân sau lưng. Cái này thật đúng là công nghiệp nội tình ai nhìn xem hết thảy trước mắt, để sẽ có chút dở khóc dở cười đối bên người tùy tùng nói. Hắn lần này đến, vì chính là để hệ lạn hữu chiếm lĩnh ẻ ạt cả sổ sự tình, trở nên càng thêm thuận lợi kỳ thật cũng không có cái gì bí quyết, đơn giản liền là phát đồ vật mà thôi. Chậm một chút mà mỗi người đều có một phụ trách ra nùi ẹ ạt cả số bình dân bách tính quan viên, giờ này khắc này chính trong đám người lớn tiếng la lên. Mà dưới chân của hắn, chất đầy đến từ hệ lạn hiệu vải vóc. Mỗi một hộ ẹ ạt cả số cư dân, chỉ cần nhận lấy hệ lạn hiệu căn cứ chính xác kiện, liền có thể nhận lấy dạng này vải vóc, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Đồng thời phát ra, còn có đủ loại vật nhỏ. Tỉ như nói hệ lạn hữu tác phường bên trong sản xuất ra xà phòng, còn có men trong nhà xưởng sản xuất ra diêm tóm lại, những vật này toàn bộ quy ra thành tiền trợ cấp, phân phát đến mỗi một cái ẻ ạt cả sổ cư dân trên tay. Chiến tranh mang tới thương tích rất nhanh liền khép lại như lúc ban đầu, mỗi một cái ẻ ạt cả sổ người đều đã thành thói quen loại tình huống này. Ẻ ạt cả sổ cùng thảo nguyên đế quốc hàng năm đều có một ít ma sát, hàng năm ẻ ạt cả sổ đều phải chết trên một nhóm kỵ binh. Chính vì vậy, chiếm lĩnh ẻ ạt cả sổ về sau không có cướp bóc đốt giết để lản hữu bộ đội, cũng không có bị ẻ ạt cả sổ người bài xích, sinh hoạt vẫn như cũ tiếp tục tiến hành, không có ai đi để ý tới tòa thành trên đỉnh dâng lên kia mặt để lản hữu màu đen kim ưng vương kỳ. Ta cu nở dê có sao xin hỏi, ta cu nở dê có sao một nữ nhân cơ trong tay hệ lản hữu hộ tịch bằng chứng, trong đám người bị chen lấn ngã trái ngã phải. Bên cạnh nàng, một cái lao phụ nhân chán ghét xô đẩy một chút nữ nhân này, rất không cao hứng mở miệng mắng. Lan đi, trượng phu ngươi là bị hệ lạn hữu binh sĩ giết chết, ngươi làm sao còn có mặt mũi đến lĩnh người ta phát đồ vật? Nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cầu khẩn cái gì, lại bị ồn ào thanh âm chìm xuống dưới. Bất quá nàng vẫn như cũ quật cường dơ cao lên mình hộ tịch bằng chứng, tựa hồ không cam tâm cứ như vậy rời đi. Để vệ binh duy trì nơi này trật tự nữ nhân kia cũng muốn đủ lượng cho đến. Đệ sẽ phân phó một chút mình hộ vệ bên cạnh, chỉ những cái kia trong đám người không chỗ nương tựa đau khổ dễ rủa nữ nhân, để các nàng xếp thành hàng đường loạn như vậy dỗ dành rất nhanh. 10 cái hệ lạn hữu binh sĩ liền gia nhập vào xô đẩy đám người, nhìn thấy những này đeo trường kiếm binh sĩ đến, tất cả mọi người theo bản năng đình chỉ chen chúc. Chỉ chốc lát sau, một đầu đội ngũ thật dài liền sắp xếp lên. Trang diện lập tức khôi phục trật tự. Bởi vì có trật tự quan hệ, mỗi một cái hộ tịch người nắm giữ đều có thể dẫn tới thuộc về vật liệu của bọn họ. Có một lần dập thành hình dụng cụ, còn có đủ loại tiểu vật kiện mỗi người thời điểm ra đi trên mặt đều treo tiêu dung, tựa hồ hệ lạn hiệu đánh tới đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Trước đó, phàm nhân sinh hoạt là phi thường khốn khổ. Bởi vì ẹ ạt cả sổ cũng muốn nộp thuế, cho nên người nơi này cu nở dê nhận hết bóc lột. Hiện tại, bọn hắn có cuộc sống mới, cái này để bọn hắn phi thường thỏa mãn. Người có lúc liền là cái dạng này, tại còn sống đều trở nên phi thường gian nan thời điểm. Một hộp diêm, một khối xà phòng, một mặt đơn sơ cái gương nhỏ, liền sẽ để bọn hắn trở nên bắt đầu vui vẻ. Mà đối với Hế Lạn Hiệu tới nói, những này bị sản xuất ra đồ vật thật sự là quá tiện nghi đến để người muốn khóc tình trạng. Dùng những vật này đem đổi lấy nhân dân ủng hộ, có thể so sánh phát ngân tệ cùng kim tệ hữu hiệu nhiều. Huống chi đệ sải còn biết, cờ rít đến tiếp sau vẫn là phải phát tiền. Tựa hồ là mỗi một cái Hế Lạn Hiệu bình dân bách tính, cũng sẽ ở chiến tranh thắng lợi sau cờ âm ở tới một viên ngân tệ chiến tranh phúc lợi. Cái này tựa hồ là một quy củ. Một cái để người có chút nhức đầu quy củ. Hệ làn khi hiện tại nhân khẩu cũng không tính ít, bởi vì chiếm đoạt ẻ ạt cả sổ, hiện tại dân số của bọn họ cơ số đã vượt qua 500.000. Nếu như tính luôn dùng lương thực còn có cái khác lợi tốt hấp dẫn tới du dân, nhân khẩu số lượng thậm chí đã tiếp cận 100.000. Nhiều người như vậy, mỗi một lần đánh thắng chiến tranh, liền muốn điểm một lần tiền lai đoán chừng lại đánh thắng một lần, khả năng liền muốn phân đi ra 10.000 kim tệ. Đệ sải cũng không phải cảm thấy dùng 10.000 kim tệ thu mua lòng người rất nhiều, hắn sợ chính là người phía sau miệng đột phá 1.000.000 thậm chí 100 triệu thời điểm mình không có tiền cho mỗi người vải vóc 5 mét cái này hệ làn hữu đại công tử cờ tờ hờ tờ la ha ho phò nở dê a một cái lao đầu ôm một quyển vải màu xám liệu, hưng phấn trong đám người đi ra, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Nghe nói hệ làn hữu công quốc có vô số công tác thời cơ, nhân dân cũng đều sẽ không đói bụng. Lúc trước có lãnh chúa đại nhân không chế di chuyển sự tình, hiện tại lãnh chúa đại nhân đã chết rồi, lại không có người qua nở loại chuyện này. Kia nếu như mình đi hệ lạn hư thử thời vận, có lẽ thật đúng là có thể tìm tới một bát cơm ăn cũng khó nói mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ của mình. Những cái kia bởi vì trượng phu đã chết còn có nhi tử gia đình, cu nở dê bởi vì kia đến ngoài ý liệu đền bù, trở nên càng dễ bàn hơn lời nói. Cái gọi là ăn tay của người ta ngắn. Tại cầm cờ rít tiền về sau, mọi người theo bản năng đem cựu hận, chuyển rơi đến chống cự hệ lạn hiệu vô chi lãnh chúa hoặc tật lạn trên thân. Dù sao người đã chết, cho nên mọi người cu nở dê không biện pháp gì tiết hận, hết thể cũng liền trở nên không giải quyết được gì. Những này nhỏ bé lãnh địa tòa thành vốn là không có cái gì quốc gia khái niệm, thời gian dài đều ở vào bị ép phân liệt trạng thái bên trong, cho nên bị hệ lạn hiệu một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Như thế đánh xuống, chúng ta chi tiêu thật đúng là ít một chút. Mặc dù phân đi ra không sai biệt lắm 10.000 kim tệ, nhưng để sẽ tùy tiện tính một cái. Quá khứ thời gian một năm bên trong, từ e ạt cả sổ mua sắm mỏ than còn có sắt thép, còn kém không nhiều giá trị một năm va nở kim tệ. Số tiền này nguyên bản đều bị thật lạn tìm kế kiếm đi, bây giờ lại như là mọc ra cánh, bay trở về đến e lạn hiệu trong kim khố, đại bộ phận bị thật lạn hố đi kim tệ. Đều chất đống tại ẻ ạt cả sổ tòa thành trong kim khố. Kết quả và tất lạn tại chinh chiến quá trình bên trong ngoài ý muốn bỏ mình, ẻ ạt cả sổ kim tệ liền lại về tới cờ rít trong túi bởi vì cờ rít tiến binh tốc độ quá nhanh, Bắc quận còn có hãn hải hai cái lãnh địa bộ đội còn chưa kịp tụ họp lại, ẻ ạt cả sổ liền vong. Cờ rít lần này cũng coi là đổi mới mình chiếm đoạt tốc độ ghi chép, không đợi đối phương minh hữu chi viện đúng chỗ, hắn liền đặt xuống một cái lãnh địa. Công kích như vậy tốc độ tựa hồ phàm nhân chiến tranh trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua. Đừng có gấp, chúng ta đã phái ra người mang tin tức nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhát gan sợ phiền phức Bắc quận, đoán chừng lần này muốn đầu hàng. Đệ sái nhìn phía xa cái kia ôm vải vóc mang theo những vật khác rời đi nữ nhân, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Nữ nhân kia trượng phu chết tại hệ lạn hữu quang đạn binh thương lần, nhưng là nàng đối từ trên trời giáng xuống hệ lạn hữu lại không có bao nhiêu cừu hận. Nếu như hệ lạn hữu có thể dùng phương thức như vậy nhanh chóng tích lũy từ bản thân quốc thổ, vậy cái này công quốc, chẳng mấy chốc sẽ có cùng đế quốc khác địa vị ngang nhau thực lực. Đệ sai nhận biết Bắc quận lãnh chúa, tại làm ăn thời điểm đánh qua không ít quan hệ. Đối phương là cái đức hạnh gì, đệ sai là lại biết rõ rành rành. Đó thật là một cái sông đến hàng sông, thanh đến hàng sông kỳ hoa mặt hàng, có thể sống đến bây giờ dựa vào liền là nhẫn nhục chịu đựng như thế một cái bản sự. Chỉ cần bất động vị trí của hắn, ngươi cùng hắn nói cái gì hắn đều đáp ứng, đây chính là Bắc quận lãnh chúa chỗ lợi hại. QNZ chính vì vậy, vị lãnh chúa này đại nhân người đưa ngoại hiệu theo gió lãnh chúa, bất quá, cái này theo gió lãnh chúa ngày tốt lành khả năng xem như chấm dứt làm vệ lạn hữu đại công tử cờ. Cờ dít muốn là đối Bắc quận tuyệt đối trưởng không quyền, cho nên rất không có khả năng lại cho cái này theo gió lãnh chúa cơ hội. Chờ hệ làn hữu quang đạn binh giết tới, đoán chừng vị lãnh chúa này đại nhân, lì hệ nở cha y chô nở đều không có cơ hội, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, giao ra lãnh địa của mình. Nghĩ đến nơi này, đệ xài đứng dậy, quay đầu rời đi cái này phân phát ra nủi phẩm vật tư phát thả điểm. Hắn vừa đi, một bên tại trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng thừa một cái hắn hải, chung quanh lãnh địa, liền đều thuộc về nhập ta hệ làn hệ thống trị phía dưới.